Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh, Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hoàng, Mỹ Dung, Hiểu Hồ, Dominic, Đỗ Phong và Quốc Đồng. Chương 56. Ba nhà đạo sĩ thờ lại. Đấng loan báo cho tôi trong nội tâm nói với tôi: Con hãy gọi những chim nhóm mà con sắp có này, và cha sắp bày tỏ cho con là tin mừng của đức tin. Vì đối với con cũng như đối với những người khác, nó sẽ đặt ra trong ánh sáng sức mạnh của đức tin và các hoa trái của nó, và bảo đảm cho các con trong đức tin của các con nơi Thiên Chúa. Tôi thấy Bethlehem nhỏ bé, trắng toát, tù hợp như bầy gà con dưới ánh sáng của các tinh tú. Hai con lộ chính băng qua thành phố, cắt nhau thành góc. Một đường từ bên ngoài xứ đi vào, đó là lộ chính ngang qua thành phố, rồi còn đi tiếp. Con lộ kia cắt ngang hết bề rộng của nó, nhưng không đi xa hơn. Nhiều con lộ khác cắt ngang dọc cái xứ nhỏ này, nhưng không có một họa đồ toàn bộ nào như thành phố chúng ta ngày nay, vì nó chỉ thích nghi với mảnh đất có nhiều cao độ khác nhau. Nhà cửa được phân tán đó đây, tùy mặt đất và ý thích của người xây cất. Có những lộ rẽ về bên phải, một số về bên trái, một số khác chạy xéo so với các lộ mà nó giao nhau, khiến nó chạy khuất khuỷu, hay vì là một con đường thẳng, chạy từ nơi nọ tới nơi kia mà không phải đi chẹt. Thỉnh thoảng có một công viên nhỏ, hoặc để họp chợ, hoặc để làm một phong tên, hoặc là vì các nhà cửa xây cất tình cờ, nên còn thừa lại những mảnh xéo mà người ta không thể xây gì được nữa. Tại nơi mà tôi thấy như tôi phải dừng lại cách đặc biệt, chính là một trong những mảnh đất bất thường này. Đáng lẽ nó phải vuông hay chữ nhật, thì nó lại là hình thang, kỳ cục đến nỗi người ta thấy nó là tam giác, có góc nhọn ngoằn ngoèo ở đỉnh. Bề dài hơn đáy của tam giác là căn nhà rộng và thấp, căn nhà rộng nhất xứ, bên ngoài là bức tường cao, nhẵn và trần trụi, chỉ có hai khung cửa đang đóng. Trái lại, bên trong, ở tầng thứ nhất, có nhiều cửa sổ mở quay ra sân vuông. Trong khi ở tầng chệt, người ta thấy các hành lang bao quanh cái sân, rải rác những cỏ rơm và rác rến, với những bệ để cho ngựa và các súc vật khác uống nước. Tại những cây cột thô kịch của hành lang, có những cái vòng để cột súc vật. Ở một bên, có một cái kho mênh mông để cho các đoàn vật và lừa ngựa cư trú. Tôi hiểu đó là quán trọ của Bethlehem. Ở hai phía có cùng chiều dài, có những căn nhà lớn nhỏ. Căn thì có mảnh vườn ở đằng trước, căn thì không. bởi vì trong số những nhà này, có những cành có mặt tiền quay ra công trường, có cành thì quay ra phía sau. Trên phía hẹp hơn, ngay trước trạm nghỉ của các đoàn lữ hành, có một căn nhà nhỏ duy nhất, với một cầu thang nhỏ ở bên ngoài, dẫn lên ngay giữa mặt tiền để vào các phòng ở tầng thứ nhất. Tất cả các phòng đều đóng, vì lúc này là đêm. Cũng vậy, giờ này không có ai ở ngoài đường cả. Tôi thấy ánh sáng ban đêm chiếu xuống từ bầu trời đầy sao lấp lánh, gia tăng rất đẹp ở phía đông. Ánh sáng rất mạnh và rất lớn, đến nỗi nó như ở rất gần, giống như những bông hoa trên bầu trời bằng nhung mà người ta có thể chạm vào. Tôi ngước mắt lên để tìm cái nguồn gia tăng ánh sáng này. Tôi thấy một ngôi sao lớn khác thường, giống như một phần trăm nhỏ, đang tiến đi trên bầu trời của Bethlehem. Những ngôi sao khác như mờ đi để nhường lối cho nó, giống như những kẻ theo hầu một bà hoàng. Vì ánh sáng của nó trội vượt, tựa như làm chúng biến mất. Từ quả cầu, như một viên lam ngọc khổng lồ được soi sáng bên trong bởi mặt trời, phát ra những luồng sáng. Trong đó, do sự trỗi vượt của ánh sáng lam ngọc hòa tan với màu vàng của hoàng ngọc, màu lục của bích ngọc, màu sáng của miêu ngọc, ánh đỏ máu của hồng ngọc và các lấp lánh êm dịu của tử ngọc. Tất cả các đá quý của trái đất đều ở trong dải sáng đang di chuyển mau lẹ trên trời, dần sống như đang sống động. Nhưng màu sắc nổi bật hơn cả là màu lam ngọc nhạt và sáng của thiên đàng. Trông như ánh sáng ấy mưa xuống từ trái cầu của vì sao, chiếu tỏ và phủ màu xanh biếc cho các nhà cửa, đường phố, đất đai của Bethlehem, cái nôi của vị cứu tinh. Đây không còn là một thị trấn tội nghiệp, mà với chúng ta, đó là một nơi quy tụ dân cư thuộc miền quê. Đây là một thị trấn tuyệt vời của chuyện thần tiên, nơi tất cả đều làm bằng bạc. Nước ở phong ten và các bể trông như kim cương lỏng, với sự huy hoàng của một luồng ánh sáng mạnh hơn. Ngôi sao dừng lại trên căn nhà nhỏ, ở phía hẹp hơn của công viên. Các người ở trong căn nhà này, cũng như dân thành Bethlehem, không ai thấy nó, vì họ ngủ trong các nhà đóng cửa kín. Nhưng ngôi sao gia tăng những nhấp nháy ánh sáng của nó, và cái đuôi rung động của nó vẫy mạnh hơn, vẽ thành một hình bán nguyệt trên bầu trời, được soi sáng toàn bộ bởi cái lưới tinh tú mà nó lôi theo. Từ cái lưới bằng đá quý này tỏa ra rực rỡ muôn vàn màu. Trên các ngôi sao khác, như để thông thương với chúng những lời vui mừng, căn nhà nhỏ hoàn toàn chìm trong thứ lửa bằng đá ngọc lòng này. Mái nhà và cái sân thượng nhỏ, cái cầu thang bằng đá tối, cái cửa nhỏ, tất cả đều là khối bạc ròng, rác bụi kim cương và đá ngọc. Không một lâu đài vua chúa nào có, không một bậc thềm nào giống như ở đây, được làm để nhận bước chân của các thiên thần, để phục vụ một người mẹ, là mẹ Thiên Chúa. Bàn chân nhỏ đồng trinh vô nhiễm của người, có thể đặt trên màu trắng huy hoàng này. Các bàn chân được tiền định để đặt lên các bậc thềm của ngai tòa Thiên Chúa. Nhưng đức trinh nữ không biết gì về chuyện thần tiên này. Người canh thức bên nôi của con người và cầu nguyện linh hồn người chiếm hữu những huy hoàng, vượt qua những rực rỡ, mà ngôi sao trang điểm cho vạn vật. Từ con phố chính, một đoàn diễn hành tiến tới. Ngựa Thắng Yên và các con khác dắt bàn tay, Đơn Phong Đà và Lạc Đà. Con thì người cưỡi, con thì trảo đầu. Tiếng động của các móng như tiếng thác nước đổ xuống trên đá. Tới công viên, tất cả đều dừng lại. Đoàn diễn hành dưới những tia rực rỡ của ngôi sao là một sự huy hoàng tuyệt diệu. Các đồ trang trí sắc dạo của các con vật, các y phục kỹ mã, các khuôn mặt, các hành lý tất cả đều chói sáng và kết hợp vẻ sáng của kim loại, của da, của lụa, của ngọc, của các bộ lông, với ánh sáng của vì sao. Con mắt rạng rỡ, miệng mỉm cười, vì một huy hoàng khác đã đốt lên trong lòng họ, sự huy hoàng của niềm vui siêu nhiên. Trong khi các đầy tớ tiến lại chỗ dành cho các đoàn du mục và các con vật, ba đại nhân vật xuống khỏi các con vật dành riêng của họ, để một người đầy tớ dắt tới một nơi khác. Họ đi bộ về phía căn nhà. Ở đó, họ quỳ gối, chán chạm đất và hôn cát bụi. Đó là ba nhân vật quyền thế, theo như y phục của họ chỉ cho biết. Một người nước da rất đậm vừa xuống khỏi con lạc đà. Ông liền bao phủ toàn thân trong một áo lụa trắng tuyệt vời. Trên trán ông có một vòng đai bằng kim quý. Ở thắt lưng ông là dây lưng đắt tiền. Ở đó có dắt một con dao hay kiếm. Trong một cái bao có trang trí các hạt ngọc. Hai người kia cũng xuống khỏi con ngựa tuyệt trần. Một ông mặc vải sọc rất đẹp, mà màu vàng nổi bật. Y phục này được làm giống như một loại áo dài, có một cái nón và một sợi dây. Hình như tất cả là một mảnh liền bằng sợi vàng, vì nó trang trí bằng các đường thêu chỉ vàng. Người thứ ba mặc một áo lụa thùng thình để ló ra cái quần rộng và dài, túm lại ở cổ chân. Ông khoác một cái khăn rất mỏng, giống như một mảnh vườn đầy hoa, vì nó được trang trí toàn bộ bằng những màu sắc rất tươi. Trên đầu ông cuốn khăn được giữ bởi một sợi dây xích bằng miêu ngọc và kim cương. Sau khi đã tôn kính căn nhà, nơi vị cố tinh cư ngụ, họ đứng dậy và đi tới nhà dành cho đoàn du mục, nơi các đầy tớ đã gõ cửa để xin mở. Thị kiến dừng lại ở đây, rồi sau 3 tiếng đồng hồ lại tiếp tục với cảnh các nhà đạo sĩ hờ lại Chúa Giê-xu. Đây là ban ngày, mặt trời rực rỡ trên cao. Vào khoảng sau buổi trưa, một người đầy tớ của các đạo sĩ băng qua công trường và đi lên chiếc cầu thang nhỏ của căn nhà nhỏ. Anh ta vào, anh ta ra, anh ta trở về quán trọ. Ba nhà đạo sĩ ra, mỗi người có một đầy tớ riêng theo sau. Họ băng qua công trường. Số người ít oi qua lại, quay mặt nhìn các nhân vật oai vệ đi qua, rất từ từ và trang trọng. Từ lúc người đầy tớ vào, tới lúc ba nhà đạo sĩ vào, có khoảng thời gian độ 1 khắc đồng hồ. Điều đó cho phép các người trong nhà chuẩn bị đón khách. Những người này bây giờ an vận còn sang trọng hơn đêm hôm trước. Lụa là rực rỡ, vàng ngọc sáng chói, một chòm lông đắt giá, lốm đốm những vảy quý, lấp lánh trên đầu của ông có quấn khăn. Một trong những người đầy tớ mang một cái rương có cần khắp chung quanh. mà các đồ trang điểm bằng kim loại đều là vàng cận. Người thứ hai mang một cái cúp được làm bằng cách rất tinh tế, được đậy bằng một cái nắp hoàn toàn bằng vàng chạm chỗ. Người thứ ba mang một thứ bình rộng và thấp cũng bằng vàng, có nắp đậy hình kim tự tháp. Ở trên đỉnh có một viên kim cương. Những vật này hẳn là nặng, vì các người đầy tớ mang cách khó nhọc, nhất là người mang cái rương. Ba người lên cầu thang và vào. Họ vào trong một phòng mà từ ngoài đường người ta phải đi ra lối sau nhà để vào. Người ta nhận thấy mảnh vườn nhỏ qua cửa sổ mở ra cho mặt trời. Các cửa ra vào thì ở trên hai bức tường. Các người chủ nhà đang đứng đó để nhìn. Một người đàn ông, một người đàn bà và ba hay bốn đứa trẻ trong khoảng hai lứa tuổi. Maria ngồi ôm con trong lòng. Giuse đứng bên cạnh. Nhưng cô đứng dậy ngay và cúi mình khi thấy ba nhà đạo sĩ vào. Cô mặc toàn trắng. Cô rất đẹp trong y phục trắng đơn giản, bao phủ từ cổ tới bàn chân, từ vai tới cổ tay tinh tế. Rất đẹp, với đầu tóc quấn các bím vàng vòng quanh như chiều thiên. Với khuôn mặt mà sự cảm động phủ cho một lớp màu hồng rõ hơn. Với đôi mắt mỉm cười dịu dàng, với khuôn miệng mở ra để nói: Thiên Chúa ở với các ngài. Ba nhà đạo sĩ ngây ra một lát, rồi họ tiến lên. Họ quỳ phục dưới chân cô và xin cô ngồi. Họ thì không, họ không ngồi. Dù Maria mời, họ vẫn quỳ gối và ngồi trên gót chân. Ba người đầy tớ ở đằng sau cũng quỳ gối. Tất cả họ đều ở ngay sau cửa. Họ để ba vật mà họ mang theo ở trước mặt và họ chờ. Ba nhà đạo sĩ nhìn ngắm chú bé. Tôi thấy chú có vẻ có độ tuổi từ 9 tháng tới 1 năm, vì chú rất tỉnh táo và phớp pháp. Chú ngồi tựa vào ngực mẹ. Chú mỉm cười và nói líu lo với giọng chim nhỏ. Chú cũng mặc toàn trắng như má, với đôi sân đen tí xíu ở chân, y phục đơn giản, một áo dài nhỏ, từ đó lối ra các bàn chân lúc lắc, đôi bàn tay mũm mĩm muốn sờ vào tất cả, và nhất là khuôn mặt nhỏ rất đẹp, với đôi mắt màu xanh dương đậm trong sáng, cái miệng nấm đồng tiền ở hai bên. Khi chú cười, nghe xa mấy răng nhỏ, các lọn tóc nhỏ giống như bụi vàng vì chúng bóng và mịn như tơ. Người đạo sĩ lớn tuổi nhất nói nhân danh tất cả. Ông giải thích cho Maria rằng họ đã thấy vào một đêm của tháng 12 trước, một vì sao mới đã thắp sáng bầu trời với vẻ rực rỡ khác thường. Các bản đồ trời không bao giờ có vì sao này hay báo hiệu nó. Tên nó không được biết tới, nó không có tên. Được sinh ra từ lòng Thiên Chúa, nó đã nở hoa để nói cho loài người một sự thật có phúc, một bí mật của Thiên Chúa. Nhưng loài người không lưu tâm, vì linh hồn họ chìm trong bùn. Họ không nhìn lên Thiên Chúa và không biết đọc những lời người viết ra. Nguyện chúc tụng người muôn đời bằng những thiên thể bằng lửa trên bầu trời. Họ đã thấy ngôi sao và đã cố gắng để hiểu tiếng nói của nó. Tự nguyện từ bỏ một ít giấc ngủ mà trước đây họ đã chấp nhận cho cơ thể họ. Họ quên ăn, để vùi đầu vào việc nghiên cứu hoàng đới. Sự giao hội của